thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc. Đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này rót đi em từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Rót nữa đi em rót đầy ly cạn, say dùng ta, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lên ngôi đi, xin đừng run và đừng sợ. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe dấu trong âm vang, trong âm vang vang dậy dòng sông hồ. Rót nữa đi em rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho héo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cũng đến giờ ra. Này, này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe dấu trong âm vang vang dậy dòng sông hồ. Rót nữa đi em rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho héo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cũng đến giờ ra. Này, này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sông dài ta còn mãi lên đường.